Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chương 65, Dạ Hội Bỉ Bỉ Đông. Các hạ là đang tìm ta sao? Nhàn nhạt ánh trăng rơi xuống, Trần Tiểu Minh tóc bạc phiêu giật, một đôi tròng mắt nhàn nhạt ngân quang lóe ra, có chút không có hảo ý nhìn chằm chằm đối phương. Quanh thân tản ra nhàn nhạt không gian ba động, đem bốn phía che giấu lên. Hắc bào bóng người trầm mặc không nói, ngưng trọng nhìn qua Trần Tiểu Minh bóng người. Cái sau xuất hiện vô thanh vô tức, hắn đã không có chút nào phát giác. Càng kinh khủng chính là, bốn phía thực sự quá an tĩnh. Trước đó trùng chim thanh âm, thế mà nghe không được. Võ hồn điện có thể tại bên trong vũ hồn thành đối với mình ra tay. Ngoại trừ võ hồn điện người, Trần Tiểu Minh thật nghĩ không ra những người khác. Chỉ là thực lực của đối phương, không khỏi có chút quá cùi bắp đi. Bất quá hồn đấu la cấp bậc hồn sư, cứ như vậy cũng dám phái tới ám sát chính mình. Phải chăng có chút quá tại trò đùa? Nhàn nhạt hồn lực ba động trong nháy mắt áp bách tại trên người của đối phương. Hắc bào bóng người sắc mặt biến đổi lớn, trong nháy mắt phản ứng lại. Tôn hạ, giáo hoàng cho mời, còn mời, ô, để cho ta suy nghĩ một chút, có vẻ như là cái tay này đi. Lạnh nhạt lời nói bay xuống, nhất điểm hồng quang tại hắc bào bóng người trong mắt chợt lóe lên. Sau đó hắc bào bóng người thì phát giác được tay phải chấn động kịch liệt đau nhức. Ghé mắt nhìn lại, chính mình trước đó ám sát cánh tay phải đã bị một cành cây xuyên thủng. Quỷ dị chính là, bị xuyên thủng vết thương thế mà không có vết máu nhỏ xuống, mà chính là bị cành chậm rãi hấp thu. Sau đó cành lên duỗi ra một cái giòn non chạc cây. Một đóa màu đỏ tiểu hoa ở phía trên nở rộ. Huyết sắc hoa kiều xấu hổ diễm lệ, giống như mê người hoa hồng, khiến người ta mê muội. Trong chốc lát, một cỗ tử vong uy hiếp theo tâm lý phun lên. Hắc bào bóng người trong nháy mắt cảnh giác, cắn răng một cái, thể nội hồn lực chấn động, trực tiếp đem cánh tay phải chặt đứt. Bóng người lóe lên, thối lui đến nơi xa. Kinh hãi một màn, hắc bào bóng người cánh tay phải trong nháy mắt bị cành hút khô. Nở rộ đóa hoa màu đỏ ngòm bay ra, sau đó chậm rãi rơi xuống đất, tại rơi trong sát na phai mờ trống không. Ùng ụp, quỷ dị, tà môn. Hắc bào bóng người không biết nên như thế nào hình dung tình cảnh này. Muốn không phải vừa mới hắn dù cho chặt đứt cánh tay phải, hiện tại hắn liền chết. Đi thôi, vung tay lên, Trần Tiểu Minh rơi xuống. Hắn đổ là muốn nhìn cái này Bỉ Bỉ Đông muốn làm gì, lại có bẫy dập gì. Hắc bào bóng người nhìn qua chậm rãi tới Trần Tiểu Minh, sợ hãi cúi đầu, trong mắt bên trong một cỗ hung mang lóe qua. Hắn không phải hận Trần Tiểu Minh, mà chính là hận Bỉ Bỉ Đông. Hắn mặc dù là võ hồn điện hồn đấu la, nhưng hắn là đại cung phụng người bên kia, lần này cũng chỉ là trở ngại Bỉ Bỉ Đông giáo hoàng uy áp, mới giúp nàng đến đây ám sát người. Trước khi đến, Bỉ Bỉ Đông có thể chưa nói cho hắn biết muốn ám sát chính là người nào. Nếu không, hắn làm sao có thể sẽ như vậy ngu xuẩn, dám ám sát một vị phong hào đấu la. Tiện nhân, nhìn lấy chính mình giữ lấy vết máu cánh tay phải, hắc bào bóng người nội tâm nổi giận mắng. Lần này hắn là cắm, đã mất đi một cánh tay, coi như chữa khỏi, thực lực cũng sẽ hạ xuống. Mà hết thảy này đều là Bỉ Bỉ Đông tính kế hắn. Hắc bào bóng người đã hạ quyết tâm, sau khi trở về nhất định sẽ cùng nhị cung phụng bẩm báo việc này. Hai người một đường hướng về võ hồn thành bên ngoài mà đi. Hai người thực lực không tầm thường, cái sau lại quen thuộc võ hồn thành, tùy tiện thì tránh đi dò xét. Sau đó đem Trần Tiểu Minh dẫn tới võ hồn thành bên ngoài một chỗ trên sườn núi. Chỗ đó có một bóng người nấu rượu mà đợi, đã sớm chờ đã lâu. đạp, nhẹ nhàng một bước rơi xuống. Trần Tiểu Minh nhìn một cái bốn phía, tầm mắt khoáng đạt, hoàn cảnh thanh u, là một chỗ ngắm trăng uống rượu địa phương tốt. Giáo hoàng đại nhân, người đã dẫn tới, ti trước xin cáo từ trước. Hắc bào bóng người cung kính khom người, nói một tiếng, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Đã sớm chờ đợi bóng người nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hắc bào bóng người trong mắt tức giận lóe lên, trực tiếp quay người mà đi. Chỉ là vừa mới quay người lại thì sững sờ ngay tại chỗ, hơi hơi cúi đầu nhìn lại thì gặp lồng ngực của mình chỗ thật giống như bị thứ gì trong nháy mắt quán xuyên, một vệt vết máu bộc lộ mà ra, sinh mệnh khí tức chậm rãi tiêu tán. Hắc bào bóng người không cam lòng quay đầu nhìn một cái dưới ánh trăng ngồi đấy nữ tử. Cuối cùng vẫn khí tuyệt danh vọng, Trần Tiểu Minh thì ở một bên lẳng lặng nhìn qua. Đối với hắc bào bóng người chết đi, hắn không thèm để ý chút nào. Bỉ Bỉ Đông không xuất thủ, hắn cũng sẽ ra tay. Nhìn qua y nguyên bình tĩnh nấu lấy tửu giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, cái sau tuyệt mỹ dung nhan tại ánh trăng nhàn nhạt dưới càng phát trong sáng rung động lòng người. Muốn không phải vừa mới mắt thấy đối phương sát phạt quả quyết một mặt, Trần Tiểu Minh còn thật sự cho rằng là tựa tiên tử nhân vật đây. Không biết giáo hoàng điện dưới đêm khuya dẫn ta tới đây là vì trong đêm khuya rừng núi hoang vắng, cô nam quả nữ vừa mới biết nội tình thứ ba người đã bị phong miệng. Chậc chậc chậc, Trần Tiểu Minh không sai hứng thú nhìn phía Bỉ Bỉ Đông. Cái sau đến tột cùng muốn phải làm những gì? Tôn Hạ mời ngồi, hơi hơi vung tay lên, bình tĩnh đẩy một chén rượu. Bỉ Bỉ Đông cười nhẹ nhìn qua Trần Tiểu Minh. Hai người đối mặt trong nháy mắt, Trần Tiểu Minh hơi sững sờ. Cái sau thong dong, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá thực lực tự tin vẫn là để Trần Tiểu Minh ung dung ngồi xuống, nhìn một cái trước người chén trà. Trần Tiểu Minh chỉ là cười cười, cũng không cho phép chuẩn bị bưng lên tới. Mời, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói một tiếng, chính mình bưng lên đến uống một chén. Nhìn qua liếc một chút không hề bị lay động Trần Tiểu Minh, lại là cũng không thèm để ý. Bỉ Bỉ Đông như thế làm dáng để Trần Tiểu Minh hơi sững sờ. Cái sau đây là muốn làm gì? Không sẽ phát hiện đánh không lại chính mình, muốn làm chút gì vi pháp loạn kỷ, có tổn thương phong tục sự tình đi. Nếu quả thật như thế, hắn Trần Tiểu Minh nhưng là muốn tha chết chứ không chịu khuất phục. Nhất động cũng sẽ không động, dù sao hắn ưa thích bị động. Khụ khụ khụ, ho nhẹ hai tiếng, đem trong đầu không đứng đắn ý nghĩ xua tan. Bỉ Bỉ Đông là ai? Làm sao có thể sẽ làm chuyện như vậy? Đụng, nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo hộp gỗ xuất hiện ở trên mặt bàn. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp đem hộp gỗ mở ra, bên trong có ba khối trong suốt sáng long lanh hồn cốt. Trần Tiểu Minh hai mắt tỏa sáng, trong đó có một khối càng là thân thể xương. Giáo hoàng đại nhân, ngươi đây là muốn thu mua ta sao? Cười nhẹ nhìn qua Bỉ Bỉ Đông, trong mắt quang mang dần dần thối lui. Một khối thân thể xương mà thôi, đối với hắn Trần Tiểu Minh mà nói không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Dù sao hắn nếu quả như thật vội vã muốn, hắn hiện tại đã sớm đi tinh đấu đại xâm lâm đại khai sát giới. Tôn Hạ có thể hiểu như vậy, bằng vào Tôn Hạ thực lực, một cái chỉ là học viện phó viện trưởng, thực sự quá khuất tài. Sao không cùng ta võ hồn điện cùng một chỗ chung sáng tạo một cái thế giới? Còn tưởng rằng giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông có cái gì ba hoa khoác lác, lại là già như vậy dụng răng lý do thoái thác. Trần Tiểu Minh có hơi thất vọng, cùng ngươi võ hồn điện cùng một chỗ, đừng đùa, võ hồn điện ăn táo viên thuốc, huống chi hắn không thích bị trói buộc. Ánh mắt theo Bỉ Bỉ Đông trên thân đảo qua, cái sau ý nghĩ tuy nhiên, nhưng là quên đi điểm trọng yếu nhất. Trần Tiểu Minh không biết đối phương là tự đại, vẫn là ngu xuẩn quên đi. Ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc, ngươi đã quên điểm trọng yếu nhất. Sư tử tại sao muốn cùng một đầu đợi làm thịt linh dương làm giao dịch? Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.